Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 379. Hai tên gia hỏa kia mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Hạ Thiên Kim một đường khóc giống từ trong đại sảnh rời khỏi, thẳng hướng hậu viện chạy đi. Trong hậu viện mọi người vây quanh lò nướng, nhóm người hầu chuẩn bị tốt ngồi ở bốn phía, nhân số mặc dù không ít nhưng bởi vì lò nướng kia là đặc chế cho nên vị trí mọi người ngồi còn có chút buông lỏng như thế. Hôm nay Hỏa Lang có một số việc muốn cùng Bắc Minh Dạ nói liền trước tiên tiếp xuống đến đây, không nghĩ tới anh ta chỉ một khắc rời khỏi tiểu thư như vậy, tiểu thư cư nhiên liền đã xảy ra chuyện. Nhìn Hạ Thiên Kim từ trước viện một đường khóc chạy tới, những người khác lại vẫn không có phản ứng gì, Hỏa Lang bỗng nhiên đứng lên nhanh chóng nghênh đón. Dưới ngọn đèn, mặt cô ta vừa đỏ vừa sưng, ngay cả hai mảnh môi mỏng cũng sưng phồng lên, tóc hỗn độn, quần áo trên người cũng bị người kéo xuống mấy nút thắt, thoạt nhiên giống như là bị người khi dễ. Trong lòng Hỏa Lang căng thẳng, vội la lên, tiểu thư, sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đế uyển cư nhiên còn có người dám đối với tiểu thư gây rối? Nhưng mà nơi này đều là người Bắc Minh Dạ, người của anh lá gan thật có lớn như vậy sao? Đối với biểu tiểu thư gây rối, đối với Bắc Minh Dạ mà nói cũng không phải cái chuyện tốt gì. Tiểu thư, người đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta vươn ra hai tay muốn đi nắm đầu vai cô ta, Hạ Thiên Kim lại một phen đẩy anh ta ra, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nhìn Bắc Minh Dạ đứng lên, cô ta nghẹn ngào một tiếng, thẳng hướng trong lòng anh bổ nhào. Bắc Minh Dạ vươn ra bàn tay to tại trước cô ta nhào vào ngực mình, nắm lấy đầu vai cô ta, chỉ là nhẹ nhàng đẩy, liền vô thanh đem chủ động yêu thương nhung nhớ của cô ta cự tuyệt. Buông xuống mắt nhìn mặt cô ta rõ ràng bị người đánh cho sưng đỏ, anh không nhanh không chậm, bình tĩnh hỏi. Sao lại thế này, là ai đánh ngươi, danh khả, là danh khả. Trên mặt vẫn là nóng rát đau, nhưng ít ra giờ khắc này Hạ Thiên Kim có thể nói được ra lời đến đây. Cô ta nhìn Bắc Minh Dạ, đáy mắt nước mắt tuôn rơi xuống, đổi lại bình thường, coi cô ta tư sắc bất phàm, bộ dáng hoa lê đẫm lệ còn được cho có vài phần sắc đẹp. Mà lúc này đôi má sưng thành như vậy, hơn nữa hai mắt đỏ rừng rực, nước mắt đem phấn cô ta trang điểm hòa tan rơi xuống cọ rửa ra vài đạo dấu vết quỷ dị, bộ dáng này để cho tất cả người nhìn thấy cùng một thời gian thu hồi ánh mắt, đáy mắt rừng không được một trận buồn nôn. Bộ dạng này, nhìn thật là có vài phần đáng sợ. Nhưng Hạ Thiên Kim cực kỳ rõ ràng còn không có ý thức được chính mình hiện tại rốt cuộc là bộ dáng gì, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, cô ta hai mắt lưng tròng, khóc đến thống khổ, khàn cổ họng nói. Danh khả cùng người bằng hữu cô lừa ta vào phòng của anh, các cô. Các cô ấn ta tiếp xuống, đánh ta không ngừng một trận, các cô liên thủ. Các cô liên thủ khi dễ ta, các cô đánh ta, miệng bẹp nước mắt lại lăn tiếp xuống. Danh khả liên thủ với Tiếu Thương đánh cô ta một trận. Không biết là ai nhịn không được khụ một tiếng, một ngụm rượu đỏ không nghĩ qua là phun đến trước mặt nướng. Mộ Tử Khâm trước mắt có vài phần ghét bỏ ném thịt nướng trong tay xuống, liếc mắt nhìn Đông Phương Thần bên người, mặc dù không nói lời nào nhưng cái nhìn kia nhưng là cực kỳ khinh bỉ. Thiếu kiên nhẫn như vậy, không phải là hai cái nữ hoa liên thủ hung hăng đánh Hạ Thiên Kim một trận sao, cư nhiên lại vẫn phun. Góc truyện audio.com, rượu, nói đi nói lại, suy nghĩ đến hai tiểu gia hỏa đem Hạ Thiên Kim nhấn tiếp xuống, liều mạng đánh một trận, anh ta cũng nhịn không được khụ một tiếng, chính mình còn có thể bảo trì tao nhã là vì trong miệng không có rượu mà thôi. Hai tên gia hỏa thật đúng là quá mạnh, cư nhiên ngay cả Hạ Thiên Kim cũng dám động. Nhất là Danh Khả, Tiếu Thương cho tới bây giờ đều là nóng nảy như vậy, nhưng Danh Khả không có thể như vậy, cô vẫn đều là dịu dàng mềm mại như thế, giống con cừu nhỏ như vậy, ai có thể nghĩ đến cô cũng sẽ tức giận đánh người. Xem bộ dạng này, bình thường chịu nhịn Hạ Thiên Kim cũng là một chút tích lũy tiếp xuống, lúc này hoàn toàn nhịn không được, hoàn toàn bạo phát. Anh ta có vài phần tiếc nuối, vừa rồi chính mình vì cái gì không có ở. Nếu là anh ta ở đây có thể tận mắt thấy bộ dáng cô này sinh ác độc đánh người, có lẽ sẽ chặt chẽ nhớ kỹ cả đời cũng sẽ không quên. Đồng dạng cảm thấy tiếc nuối tựa hồ không cũng chỉ có một người Mộ Tử Khâm, đáy mắt Bắc Minh Dạ hiện lên vài phần u ám, nhìn Hạ Thiên Kim, trong lòng nghĩ tình hình Danh Khả đánh người. Nhà đầu kia thật đúng là đầy đủ nóng nảy, anh đã sớm nhìn ra linh hồn của cô cái gì dịu ngoan tất cả đều là biểu hiện giả dối, tại trong lòng cô căn bản chính là sớm ở tại một cái tiểu ác ma. Không biết Bắc Minh Dạ suy nghĩ cái gì, chính mình cũng thấy không rõ vẻ mặt của anh, Hạ Thiên Kim chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt vẫn từ đôi má chảy xuống dưới như cũ. Cô ta nói giọng khàn khàn, Dạ ca ca, các cô đánh em như vậy, anh chủ trì công đạo cho em, anh phải giúp em đem cô hung hăng đánh trở về. Em lớn như vậy cho tới bây giờ không bị người đánh như thế, Dạ ca ca, hai cái nghèo nàn kia, hai cái tiện nữ nhân kia. Các cô như thế nào đánh ngươi? Bắc Minh Dạ buông ra hai tay thối lui nửa bước rời xa cô ta, cực kỳ rõ ràng một bộ cự tuyệt. Mặc dù Hạ Thiên Kim cũng muốn bổ nhào tới ôm anh, nhưng anh bộ dáng này, ánh mắt lạnh như băng lại để cho cô ta dừng lại, không dám đi phía trước tiếp sát anh nửa phần. Về phần câu hỏi của anh, cô ta trừng mắt nhìn, bài trừ mấy giọt nước mắt mới nhớ tới anh vừa rồi đang hỏi cái gì, miệng bẹp, nước mắt lại cuồn cuộn hạ xuống. Các cô, cái tiện nữ nhân mặc quần áo màu vàng kia đem hai tay em trói buộc tại ở sau người, sau đó danh khả cứ tới đây đánh em hơn 10 cái tát. Em đếm ít nhất 15 cái tát, cô quá độc ác, em chưa từng gặp nữ nhân ác độc như vậy, cô cư nhiên làm nhiều việc cùng lúc cứ như vậy đánh em 15 cái tát cô. Thoáng nhìn quang mang đáy mắt Bắc Minh Dạ lúc sáng lúc tối, trong cổ họng cô ta nghẹn, bỗng nhiên mà lại có vài phần nói không được nữa, ánh mắt anh này rốt cuộc là có ý tứ gì? Dạ ca ca, anh có phải tại hoài nghi em hay không? Anh không thể hoài nghi em nói đều là sự thật, nếu em dám nói một câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống em chết không được tử tế. Tiểu thư, không nên nói lung tung. Hỏa Lang vẫn đứng ở một bên nhìn cô hướng Bắc Minh Dạ khóc lóc kể lể, nghe được thề độc của cô ta vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thề độc như vậy, chính cô ta nói xong không có cảm giác gì, nghe ở trong lòng anh ta lại để cho anh ta rất là khó chịu. Hạ Thiên Kim cũng không để ý tới anh ta, vẫn nhìn Bắc Minh Dạ vẻ mặt lo lắng như cũ. Em nói là thật sự, cô thật sự đánh em. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào, chỉ là khụ một tiếng, vừa rồi nghe cô ta nói danh khả làm nhiều việc cùng lúc. Góc truyện audio.com, đánh cô 15 cái tát, tưởng tượng một màn kia, bỗng nhiên mà lại có vài phần kích thích, nghĩ muốn chợt cười. Trước mắt Hạ Thiên Kim đã bị đánh thành như vậy, anh nếu là lại cười tựa hồ thật sự quá khi dễ người, chút tốt xấu đây là thịt trong tim Bắc Minh lão gia tử. Hạ Thiên Kim vẫn xem không hiểu anh suy nghĩ cái gì như cũ, thấy anh không nói lời nào, cô ta lại nói. Dạ ca ca, em nói đều là thật sự, anh phải tin tưởng em. Bắc Minh Dạ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hỏi ngược lại. Ngươi vì cái gì muốn vào phòng ta? Em, cô ta giật mình, mới lại vội hỏi. Là danh khả, cô nói muốn quỳ xuống hướng em dập đầu bồi tội, cô để cho em tiến vào phòng của anh, cô nói không nghĩ muốn làm cho người ta nhìn thấy bộ dáng cô bồi tội, cho nên em mới cùng cô đi vào. Cách chương.